Chương 455, danh ngạch. Làm Hiền Vũ kích động mà nói, lão sư, vậy làm sao tranh thủ cái này danh ngạch a? Đương nhiên là dựa vào cạnh tranh, bằng thực lực nói chuyện. Tiếu Khải nói, tốt rồi, ta sau đó sẽ tuyên bố chuyện này. Người đi trước phòng học a. A, Làm Hiền Vũ bị Tiếu Khải mà nói câu được có chút tâm ngứa ngáy khó gãi, có thể Tiếu Khải đầu nói phân nửa cạnh tranh. Như thế nào cạnh tranh đây? Là cả ngoại viện cạnh tranh, hay vẫn là cả năm cấp cạnh tranh? Nếu như là toàn bộ ngoại viện cạnh tranh mà nói, năm nhất không thể nghi ngờ là rất thua thiệt a. Các học sinh top 5 top 3 mà đến rồi, có tinh thần sáng láng, có vẻ mặt mỏi mệt. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, trạng thái tất cả không giống nhau. Đợi tất cả mọi người tới đông đủ, Tiếu Khải mới chậm gì gì mà đi vào phòng học. Vào hôm nay đi học trước ta tuyên bố một sự kiện. Học viện đã lấy được một ít tiến về trước tinh linh tinh quan sát một vị hồn thú cường giả độ kiếp danh ngạch, chúng ta ngoại viện cũng được chia một ít. Vì công bằng để đạt được mục đích, những thứ này danh ngạch cần phải thông qua cạnh tranh đến đạt được. Bởi vậy, học viện đem đặc biệt tổ chức một lần ngoại viện đệ tử đấu đối kháng. Lần này đối kháng thi đấu rất có ý tứ, cũng là đối với các ngươi học tập thành quả một lần kiểm nghiệm. Ngoại viện tổng cộng có 6 cái danh ngạch, trên nguyên tắc là mỗi cái niên cấp một cái. Nhưng đấu đối kháng quy tắc là mỗi cái niên cấp có một cái trụ cột danh ngạch, vốn là niên cấp bên trong phân tổ đối kháng, chiến thắng phương có thể đạt được cái này danh ngạch, đạt được danh ngạch về sau, càng niên cấp khiêu chiến, chiến thắng tức thì có thể lấy được đối phương danh ngạch. Đơn giản mà nói, lớp chúng ta đem trước tiến hành bên trong tuyển chọn theo như 3 người một tổ tiến hành phân tổ, mạnh nhất một tổ đạt được cái này danh ngạch. Mặt khác niên cấp cũng là như thế. Sau đó đem tiến hành vượt cấp khiêu chiến, nói cách khác lớp chúng ta người thắng muốn khiêu chiến năm thứ 2. Thắng, danh ngạch của bọn hắn cũng là của chúng ta, thua, danh ngạch của chúng ta liền về bọn hắn. Đã minh bạch sao? À, đúng rồi, còn có. Vì công bằng để đạt được mục đích vượt cấp khiêu chiến lúc chênh lệch mấy cái niên cấp cấp cao nhân số liền giảm ít hơn nhiều. Nói cách khác nếu như chúng ta vượt cấp khiêu chiến lúc phái ra 3 người, như vậy, năm thứ 2 cũng chỉ có thể phái 2 người. Nếu như chúng ta khiêu chiến chính là năm thứ 3, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể phái ra 1 người. Nếu như các ngươi có thể khiêu chiến năm thứ 6, như vậy các ngươi liền có thể phái ra 6 người đến đối kháng năm thứ 6 1 người. Nghe Tiếu Khải giải thích, Lam Hiên Vũ cảm thấy cái này đấu đối kháng đúng là thật thú vị. Cái này có nghĩa là giả thiết bọn hắn lại cùng năm thứ 3 trận đấu, như vậy liền có thể 3 đối với 1 hoặc là 4 đối với 2, 5 đối 3. Tiếu lão sư, cái kia cấp cao có thể vận dụng đấu khải sao? Tiền Lỗi nhấc tay hỏi. Đương nhiên có thể, người ta đều giảm rồi nhân số rồi. Đấu khải là người ta bổn sự, có bản lĩnh ngươi cũng làm một cái. Tiếu Khải nói ra. Có thể sử dụng đấu khải. Cái này có thể đã không giống nhau. Có thể tại năm này cấp chiến thắng đấy, tự nhiên đều là niên cấp trong mạnh nhất đệ tử, năm thứ 6 học trường, chỉ sợ liền 2 chữ đấu khải đều đã có a. Đó là Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể đối phó sao? Lam Hiên Vũ nói, Tiếu lão sư, giả thiết chúng ta chiến thắng năm thứ 2, năm thứ 3, lại đã thua bởi năm thứ 4, như vậy chúng ta đã đạt được 3 cái danh ngạch, là toàn bộ lạc thua bởi năm thứ 4, hay vẫn là đầu thua bởi bọn hắn một cái? Tiếu Khải nói, vì bảo hộ kẻ yếu, cổ vũ vượt cấp khiêu chiến, cấp thấp khiêu chiến cấp cao thua đầu trả giá một cái danh ngạch. Cho nên, lần này đối kháng thi đấu đối với cấp cao mà nói nhưng thật ra là có chút không công bằng đấy. Chẳng qua là năm thứ 6 đệ tử đều bận rộn vì thi đậu nội viện làm chuẩn bị, đối với lần này xem lễ chưa hẳn có lớn như vậy hứng thú. Ngược lại là các ngươi, nếu có cơ hội đi mà nói, vẫn có thể đạt được một ít chỗ tốt, dù sao các ngươi đều còn chưa có đi qua hồn thú tinh cầu. Muốn tới các ngươi đến năm thứ 4 về sau, học viện mới có thể tổ chức các ngươi tiến về trước hồn thú tinh cầu rèn luyện. Rất nhiều đệ tử nghe những lời này cũng không khỏi nhãn tình sáng lên, đến rồi cấp cao rõ ràng có thể tiến về trước hồn thú tinh cầu rèn luyện. Thật không hổ là Sử Lai Khắc học viện A, liền dạy học phương thức cũng như này không giống bình thường. Hiện tại các ngươi có thể tự do tổ đội rồi, 3 người một tổ, hôm nay sau khi tan học báo danh lớp trưởng chỗ đó. Làm Hiền Vũ vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía đồng bọn của mình đám. So với cái gì so với? Này làm sao so với? Lớp trưởng cộng Huy Huy lại tùy tiện cộng một người, ai đánh thắng được. Ta bỏ cuộc, Đinh Trác Hàm tùy tiện nói. Sự thật cũng đúng là như thế. Làm Hiền Vũ bọn hắn cái này tiểu đoàn đội thực lực quá mạnh mẽ, đã trải qua cùng năm thứ 3 một trận chiến kiểm nghiệm. Nguyên Ân Huy Huy tu vi đã tiếp cận 60 cấp, hắn và Lam Hiên Vũ, hơn nữa Đống Thiên Thu hoặc Lam Mộng Cầm, năm nhất mặt khác đệ tử chiến thắng bọn họ xác suất đến gần vô hạn bằng không. Tiền Lỗi nháy mắt ra hiệu mà nhìn về phía xếp sau Vũ Thiên, Tiểu Thiên Thiên có muốn thử một chút hay không? Vũ Thiên tức giận nói, có bản lĩnh hai ta một mình đấu, đánh bạc một bữa cơm, ngươi dám không? Ta không, ngươi chờ ta đạt đến tứ hoàn. Ngươi đều tứ hoàn rồi, khi dễ tam hoàn tính là cái gì bổn sự? Tiền Lỗi một bộ lời lẽ chính nghĩa bộ dạng. Ngươi nhát gan. Tốt rồi, yên tĩnh, bắt đầu đi học. Lam Hiên Vũ không nói gì, mà là đang trong nội tâm tính toán. Bọn hắn bắt lại năm nhất cái này danh ngạch hẳn là không có vấn đề gì cả đấy, như vậy, nếu như mặt đối với năm thứ hai, tại nhân số chiếm ưu thế dưới tình huống, bọn hắn có thể thắng sao? Đến lúc đó muốn như thế nào an bài? Mấy người xuất hiện? Như vậy, lại khiêu chiến năm thứ ba đây. Tuy rằng năm thứ ba xuất hiện so với bọn hắn ít hai người, nhưng năm thứ ba học trường đều có được đấu khải, nhất tự đấu khải tác dụng cuối cùng nhiều đến bao nhiêu? Cái này cần phải nghiên cứu. Khiêu chiến năm thứ ba, năm nhất có thể nhiều hai người, ba đối với một là lựa chọn tốt nhất a. Chẳng qua là tại ba cái đánh một cái dưới tình huống, bọn hắn có thể chiến thắng mặc nhất tự đấu khải đường vũ cách sao. Càng cấp cao đây, đối với 4, 5, năm thứ 6 học trường, hắn giải cũng rất ít rồi. Giữa trưa sau khi tan học, năm nhất trong ban không người báo danh. Đúng vậy, không có người đến Lam Hiên Vũ nơi đây báo lại tên. Bởi vì Lam Hiên Vũ đoàn bọn hắn đội đến trường thời kỳ tham gia cuối kỳ cuộc thi chính là cái kia thu hình lại cực đại rung động mặt khác đồng học, đồng thời cũng làm cho năm nhất đệ tử trở nên đặc biệt đoàn kết. Cho nên ý nghĩ của mọi người đều rất đơn giản, toàn lớp đồng học ai thích hợp xuất hiện liền ai xuất hiện, từ Lam Hiên Vũ thống nhất điều phối cùng chỉ huy có thể thắng một cuộc là một cuộc. Tiếp theo chuyện trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là điều tra mặt khác niên cấp cường giả thực lực. Đều muốn chiến thắng đối thủ, nhất là vượt cấp chiến thắng đối thủ, đầu tiên phải hiểu đối thủ. Đang bình thường học viện, một khi ra một thiên tài, vượt cấp khiêu chiến có lẽ cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Thế nhưng là tại Sử Lai Khắc học viện cái này đầu bồi dưỡng thiên tài địa phương, không thiếu hụt nhất đang là thiên tài. Lam Hiên Vũ căn bản không cần nghĩ có thể đoán được năm thứ hai lần này đi ra dự thi nhất định là nhất tự đấu khải sư. Hiện tại năm thứ hai đệ nhị học kỳ đã qua nửa, nếu như không thể thành vì nhất tự đấu khải sư cuối kỳ cuộc thi đều thông qua không được. Cho nên Lam Hiên Vũ bọn hắn nhất định phải dựa theo đối kháng nhất tự đấu khải sư tình hình để làm kế hoạch. Trở lại ký túc xá về sau, Lam Hiên Vũ đính tốt cơm trưa chuẩn bị ăn cơm nghỉ ngơi một lát, sau đó xế chiều đi giữa các hành tinh trung tâm, chạng vạng tối lại đi rèn, về sau tiếp tục hắn hàng ngày tu luyện. Một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn thưa từ qua lại đám đi qua. Học tỷ, ngươi nghĩ như thế nào lên liên hệ ta? Lam Hiên Vũ tiếp thông thư từ qua lại. Tiến về trước tinh linh tinh sự tình ngươi biết a? Đường Vũ cách hỏi. Lam Hiên Vũ nói, đã biết, nói là quan sát hồn thú thế giới một vị cường giả độ kiếp. Tình huống cụ thể lão sư chưa nói, nhưng nói muốn thông qua cạnh tranh đạt được danh ngạch. Chúng ta năm nhất bên này hẳn là khá tốt. Đường Vũ cách nói, ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Chờ các ngươi khiêu chiến năm thứ ba thời điểm, ta hy vọng các ngươi lựa chọn ba đối với một phương thức. Lam Hiên Vũ sững sờ, chúng ta là như vậy kế hoạch đấy, bất quá, ngươi liền không lo lắng chúng ta qua không được năm thứ hai cái kia quan sao. Dù sao người ta thế nhưng là nhất tự đấu khải sư. Chương 456, liều là được. Đường Vũ cách nói, nếu như các ngươi liền năm thứ hai cái kia quan đều qua không được, không phải ta biết các ngươi. Có ngươi đang ở đây, sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Nhất tự đấu khải tuy sẽ để cho hồn sư chỉnh thể thực lực tăng cường, nhưng dù sao cũng chỉ là nhất tự đấu khải mà thôi. Nếu như là tại hồn lực cùng thiên phú không kém nhiều dưới tình huống, một chọi hai, nhất tự đấu khải mang đến ưu thế cũng không lớn. Lam Hiên Vũ nói, cái kia một đối ba đây, người có lòng tin có thể thắng chúng ta. Đường Vũ cách cười khổ nói, nếu như không phải một đối ba, ta chỉ sợ suất liên tục trận cơ hội đều không có. Chỉ có các ngươi lựa chọn để cho chúng ta năm thứ ba chỉ phái ra một cái đối thủ, ta mới có thể thông qua cạnh tranh phương thức đạt được xuất hiện tư cách. Ta tại năm thứ ba đã xem như người cô đơn rồi. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, một mực hay vẫn là như thế sao? Đường Vũ cách lạnh nhạt nói, Tư Mã Tiên Tổ chức năng lực so với ta tưởng tượng mạnh mẽ. Ta hiểu được, tốt, nếu như chúng ta có thể đi vào đi đến một bước kia mà nói, chúng ta liền lựa chọn ba đối với một khiêu chiến phương thức, chúng ta nguyên vốn cũng là như vậy kế hoạch đấy. Dù sao đây là chúng ta ưu thế lớn nhất, chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, nếm thử chiến thắng ngươi. Đúng rồi, lần này đấu đối kháng là không thể sử dụng cơ giáp a. Đường Vũ cách nở nụ cười, ngươi lo lắng sao? Lam Hiên Vũ nói, đương nhiên lo lắng, nếu như là song giáp lưu mà nói, chúng ta đây chênh lệch liền quá lớn. Đường Vũ Cách nói, không biết. Vì để tránh cho đệ tử xuất hiện nguy hiểm, trong học viện bộ lạc đối kháng thi đấu bình thường là không cho phép sử dụng hồn đạo khí đấy. Lần này đấu đối kháng là ở sự thật trong thế giới đối kháng, không phải tại mô phỏng thế giới bên trong. Đối với cái này một điểm các ngươi cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, ở phía trước trong trận đấu tận lực ít bị thương. Lam Hiên Vũ sững sờ, hắn đột nhiên ý thức được chính mình vậy mà không để ý đến cái này cái vấn đề trọng yếu, dĩ nhiên là tại sự thật trong thế giới đối kháng. Cái này nếu thu lại không được tay làm sao bây giờ? Đường Vũ Cách nói, sẽ có học viện lão sư chịu trách nhiệm giám sát đấy, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Nhưng lão sư ra tay cũng giới hạn tại xuất hiện chí mạng uy hiếp tình huống tương đối mà nói vẫn khá là lỏng lẻo đấy. Thực chiến cùng mô phỏng chiến vĩnh viễn không giống với, mô phỏng chiến lại chân thật cũng cuối cùng là mô phỏng đấy, tâm lý cảm thụ là hoàn toàn bất đồng đấy. Chờ đến năm thứ ba, ngươi sẽ biết. Học viện tất cả khảo hạch trận đấu các loại hầu như đều là tại sự thật trong thế giới tiến hành đấy, bởi vì tương lai chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng đều là tại sự thật trong thế giới đấy. Chúng ta chỉ có một cái mạng tại sự thật trong thế giới, đã chết liền là chết, không có khả năng như tại mô phỏng trong khoang thuyền như vậy phục sinh. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, ta hiểu được, chờ mong lần nữa cùng học tỷ một trận chiến. Ân, ta cũng rất chờ mong. Dập máy thư từ qua lại, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Hắn là nhìn tận mắt Đường Vũ Cách đột phá đến 60 cấp, hơn nữa đã có được ngũ hành độn pháp cường đại như vậy hồn kỹ đấy. Chỉ là muốn nhớ hắn đều cảm thấy ngũ hành độn pháp diệu dụng vô cùng, hơn nữa nàng còn có cái kia lớn ngũ hành thần quang cùng đấu khải, cho dù là tại ba đối với một dưới tình huống, chiến thắng nàng cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đối phó nàng ai ra tay sẽ tốt hơn đây? Còn có một lại để cho Lam Hiên Vũ chỗ đau đầu, các học sinh cho hắn toàn bộ tín nhiệm, nếu như cuối cùng đã lấy được tiến đến xem lễ danh ngạch hắn làm như thế nào chọn. Lại để cho ai đi không nhường ai đây? Đây cũng là cái vấn đề lớn. Hắn đương nhiên hy vọng đồng bọn của mình đám đi, chính mình đoàn đội người cùng một chỗ tiến về trước. Thế nhưng là đơn thuần năng lực cá nhân, đoàn bọn hắn đội cũng không phải mỗi người đều là trong lớp nhân tài kiệt xuất. Nếu như cuối cùng đã lấy được đủ nhiều danh ngạch nhưng đều là chính bọn hắn đoàn đội người được, mặt khác họp lớp nghĩ như thế nào. Cho nên, mọi người không báo danh tham dự cạnh tranh, đối với Lam Hiên Vũ mà nói ngược lại là có chút phiền phức đấy. Chẳng bằng mọi người đánh một cuộc, cuối cùng người thắng trận đạt được danh ngạch. Hơi thư trung cực đấu la A sửa sang lại cung cấp. Vội vàng ăn cơm trưa về sau, Lam Hiên Vũ sớm mà liền đi tới giữa các hành tinh trung tâm. Nhìn thấy Đường Chấn Hoa, hắn đem trong lòng mình hoang mang nói ra. Cái này còn không đơn giản. Đường Chấn Hoa không cho là đúng nói, người đi dốc lòng cầu học viện thân thỉnh A. Nếu như các ngươi năm nhất có thể một đường hướng về phía trước liền qua năm cửa cuối cùng chiến thắng năm thứ sáu, khiến cho học viện nghĩ biện pháp cho các ngươi toàn lớp cùng đi xem lễ. Trái lại thua một cuộc các ngươi toàn lớp liền đều không đi rồi, như vậy chẳng phải được. Cái này gọi là đập nồi dìm thuyền, tìm đường sống trong cõi chết, chẳng những có thể cho các ngươi toàn lớp càng có lực ngưng tụ, hơn nữa có thể củng cố ngươi đang ở đây trong lớp địa vị. Ở trong quá trình này, các ngươi không có đường lui, trận đấu lúc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Dù là thua, đối với các ngươi mà nói đây cũng là rất tốt rèn luyện, cùng lắm thì liền không đi chứ sao. Không phải là xem lễ sao, dù sao các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đi hồn thú tinh cầu đấy. Đối đãi một sự kiện, đầu tiên ngươi không nên bắt nó coi trọng lắm. Bởi vì làm một sáng coi trọng lắm, ngươi sẽ tại trong lòng cho mình dùng trói buộc, ngược lại để cho ngươi không cách nào từ phương diện khác để phán đoán như thế nào mới có thể để cho lợi ích thay đổi rất lớn. Chuyện này ngươi hẳn là trái lại nghĩ, là tiến đến xem lễ trọng yếu đâu rồi, hãy để cho các ngươi toàn bộ năm nhất đoàn kết, tất cả mọi người càng tin đảm nhiệm ngươi quan trọng hơn. Đoàn đội hợp tác ngươi tới chỉ huy, dù là cuối cùng thua trận rồi ít nhất các ngươi liều qua, đồng học ở giữa lực ngưng tụ tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Năm nhất 30 mấy người, tương lai chỉ cần có thể thành công từ ngoại viện tốt nghiệp, vậy bọn họ đều muốn là ngươi rất người có thể tin được mạch. Làm vì lớp trưởng, lại để cho một cái lớp học có đủ đầy đủ cường đại lực ngưng tụ mới là trọng yếu nhất. Đường Chấn Hoa một phen lời nói làm Lam Hiên Vũ thể hồ quán đỉnh. Đúng a, xem lễ thật sự có trọng yếu như vậy sao? Quan trọng là, toàn bộ lớp lực ngưng tụ a. Thế nhưng là, học viện có thể đáp ứng sao? Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói. Đường Chấn Hoa nói, ngươi còn không đủ hiểu rõ Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện hy vọng nhất thấy chính là các ngươi hóa không có khả năng vì khả năng, đây mới là bồi dưỡng quái vật lớn nhất niềm vui thú chỗ. Ngươi dùng vì liền qua năm cửa dễ dàng, cái kia ngươi liền quá coi thường Sử Lai Khắc học viện rồi. Các ngươi sắp sửa đối mặt đối thủ, có khả năng cường đại đến lại để cho ngươi tuyệt vọng. người yên tâm đi cầm, học viện 100% sẽ đồng ý, bởi vì bọn họ không nhận cho các ngươi có thể thành công. Về phần danh ngạch vấn đề, dùng Sử Lai Khắc học viện tại liên bang địa vị, Sử Lai Khắc học viện cùng hai khối hồn thú tinh cầu quan hệ trong đó, đa tạ danh ngạch không đáng kể chút nào. Cảm ơn lão sư, ta hiểu được. Lam Hiên Vũ vô thức mà rất nhanh rồi nắm đấm. Nếu quả thật có thể một đường khiêu chiến đến năm thứ sáu, chiến thắng năm thứ sáu học trưởng, cái kia đối với bọn họ mà nói tuyệt đối so với đi xem lễ canh thêm trọng yếu a. Lão sư, cái đề nghị này thật sự là quá tốt rồi. Vấn đề của mình ngay tại ở không có nhảy ra xem lễ tư duy vòng tròn đi suy nghĩ vấn đề, suy nghĩ hay vẫn là dùng đi xem lễ làm trọng, cho nên mới phải lâm vào tư duy hình thái. Mà dựa theo lão sư lời nói làm, những thứ khác không nói, năm nhất tất cả đệ tử lập tức sẽ vặn thành một cỗ dây thừng, hoặc là lên đi, hoặc là đều không đi. Kể từ đó, vấn đề giải quyết dễ dàng, dù là đều không đi thì sao? Không đi liền không đi quá. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cảm giác mình toàn bộ mạch suy nghĩ đều trở nên rõ ràng. Lão sư, ta có thể hay không xin phép nghỉ? Ta nghĩ hiện tại liền triệu tập ta các học sinh tốt hảo kế hoạch một lát. Lam Hiên Vũ hướng Đường Chấn Hoa nói ra. Đi thôi, nghe mới sinh không sợ cọp, liều là được. Thanh xuân chính là muốn đi phấn đấu đấy, bởi vì thanh xuân không sợ thất bại. Đường Chấn Hoa cười ha hả nói, hắn thích nhất thấy liền là học sinh của mình tràn ngập động lực cùng nhiệt tình bộ dạng. Ra giữa các hành tinh trung tâm, Lam Hiên Vũ lập tức nguyên một đám thư từ qua lại dãy số đám rồi đi ra ngoài, thông chi tất cả đồng học, đồng thời cũng thông chi Tiếu Khải, một giờ sau tổ chức họp lớp. Điều này hiển nhiên là hạng nhất khó khăn công tác, dù sao mỗi một gã đệ tử đều có học tập của mình an bài. Nhưng Lam Hiên Vũ nói cho bọn hắn biết, họp lớp là về tiến về trước tinh linh tinh xem lễ một chuyện đấy, bọn hắn có cần phải tham gia. Trên thực tế, hắn đang tự hỏi vấn đề, mặt khác đồng học cũng đang tự hỏi, nhất là những thế lực kia so sánh mạnh người, tí dụ như Băng Thiên Lương, Đinh Trác Hàm. Chương 457, hoặc là cùng đi, hoặc là không đi. Băng Thiên Lương, Đinh Trác Hàm đám người cũng ở đây phỏng đoán, nếu như vượt cấp khiêu chiến thành công, đã lấy được càng nhiều nữa xem lễ danh ngạch, Lam Hiên Vũ sẽ mang ai đi. Ai cũng biết Lam Hiên Vũ chính bọn hắn có một cái tiểu đoàn đội. Băng Thiên Lương còn tốt một chút, bởi vì hắn đem mình coi như dự bị đến xem. Đinh Trác Hàm trong nội tâm tất nhiên không thể thư thái, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này đã cùng chính mình không quan hệ, chính mình chỉ sợ đã sẽ không bị tuyển ra đến tham gia đấu đối kháng, cũng sẽ không có tiến về trước tinh linh tinh cơ hội. Cho nên khi bọn hắn nhận được Lam Hiên Vũ thông chi, nói tất cả mọi người có cơ hội tiến về trước tinh linh tinh thời điểm, bọn hắn đều thập phần ngoài ý muốn. Bọn hắn đều ôm tới nghe một chút nhìn thái độ đi tới phòng học. Đợi Lam Hiên Vũ đi vào phòng học thời điểm, đại đa số đồng học đã đến. Lại đợi 10 phút, năm nhất toàn thể đệ tử đến đông đủ. Bên trên kỳ sát hạch cuối kỳ phát sinh sự kiện kia đối với Lam Hiên Vũ tăng lên tại lớp học địa vị quả thực có trợ giúp cực lớn, ít nhất ở đằng kia lần về sau, hắn đã nhận được tất cả đồng học tín nhiệm. Tiếu Khải cũng tới, hắn nhìn hướng Lam Hiên Vũ, lần lượt tới một cái hỏi thăm ánh mắt. Buổi sáng hắn mới tuyên bố chuyện này, buổi chiều liền tổ chức họp lớp, Lam Hiên Vũ trưởng lớp này muốn làm gì? Lam Hiên Vũ nói, tất cả mọi người đến đông đủ. Chắc hẳn các ngươi cũng rất nghi hoặc vì cái gì gấp gáp như vậy đem tất cả gọi về đến. Sẽ không chiếm dụng mọi người quá nhiều thời gian, ta chỉ cần vài phút. Sáng hôm nay Tiếu lão sư nói xem lễ sự tình, sau đó chúng ta cũng quyết định chỉ điểm cấp cao khiêu chiến. Nhưng sau khi trở về ta rất nhanh liền ý thức được một vấn đề. Tin tưởng rất nhiều đồng học cũng ý thức được vấn đề này. Cái kia chính là vô luận chúng ta đạt được mấy cái danh ngạch nên lại để cho ai đây? Là ta trưởng lớp này đi sao? Hãy để cho thực lực mạnh đồng học đây. Ta tin tưởng rất nhiều họp lớp cảm thấy việc này hẳn là cùng mình không sao rồi, mà đây cũng là ta không nguyện ý thấy sự tình, bởi vì chúng ta năm nhất là một cái chỉnh thể, mọi người mỗi người đều là năm nhất một thành viên. Các người buông tha cho tranh đoạt cơ hội là bởi vì để tin mặc ta trưởng lớp này, nhưng nếu như ta cuối cùng đem đạt được danh ngạch phân cho một ít đồng học dù là tự chính mình không nên, không có lấy đến danh ngạch đồng học trong nội tâm sẽ không ý nghĩ sao. Ta nghĩ hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một ít ý tưởng đấy, tất cả mọi người sẽ nghĩ vì cái gì không phải ta. Lời nói này lập tức hấp dẫn tất cả đồng học chú ý, cũng làm cho tất cả mọi người sinh ra đồng cảm. Tiến đến xem lễ chuyện này, bởi vì còn chưa có xác định cho nên mọi người kỳ thật cũng không có quá nhiều ý tưởng, nhưng chính như Lam Hiên Vũ chỗ nói như vậy, chọn ai đây? Đó là một vấn đề. Lam Hiên Vũ nói, ta hướng lão sư của ta thỉnh giáo về sau, đột nhiên ý thức được cái này đối với chúng ta mà nói có lẽ cũng là một lần cơ hội. Học viện tổ chức đấu đối kháng chính là vì lại để cho giữa chúng ta cạnh tranh canh thêm kịch liệt. Chúng ta là năm nhất đệ tử, không thể nghi ngờ là toàn bộ ngoại viện thực lực yếu nhất, nhưng mà, nếu như đủ ấy tình huống như thế, chúng ta có thể một đường hướng về phía trước, chiến thắng cấp cao học trưởng, chúng ta có hay không hẳn là từ học viện đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Cho nên ta có cái ý tưởng cung cấp mọi người tham khảo. Ta nghĩ dốc lòng cầu học viện đưa ra, nếu như chúng ta năm nhất có thể tại tiếp theo đối kháng thi đấu bên trong chiến thắng tất cả cấp cao, như vậy thỉnh học viện vì chúng ta tranh thủ danh ngạch để cho chúng ta toàn lớp cùng một chỗ tiến đến tinh linh tinh xem lễ. Nếu như chúng ta không có thể làm được thua trận một cuộc như vậy chúng ta liền đều không đi rồi. Hoặc là cùng đi, hoặc là toàn bộ đều không đi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Lam Hiên Vũ thanh âm khanh hữu lực tất cả đệ tử cũng không khỏi chịu động dung. Đã liền Thiếu Khải cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng a. Chiến thắng tất cả cấp cao kể cả năm thứ sáu. Đó là bọn họ có thể làm được sao? Nói xong lời nói này, Lam Hiên Vũ như chút được gánh nặng, dù là mọi người không đồng ý ít nhất hắn bề ngoài qua thái rồi. Tại này kiện sự tình bên trên, hắn sẽ bảo trì tuyệt đối công bằng thái độ. Nếu như mọi người đồng ý, chúng ta liền liên danh dốc lòng cầu học viện đưa ra cái này thân thỉnh. Nếu như không đồng ý vậy tái thảo luận, ta có thể cam đoan chính là tự chính mình không phải cái này danh ngạch. Lam Hiên Vũ nói tiếp, không chịu trói buộc mới có thể đứng ở vị trí cao hơn đi nhìn vấn đề. Tại tổ chức lần này họp lớp trước, Lam Hiên Vũ cũng đã nghĩ kỹ. Người đến vô cầu phẩm từ cao, chính hắn trước tỏ vẻ không đi, như vậy tiếp theo vô luận là dùng phương thức gì ứng với đối với lần này đối kháng thi đấu, hắn đều cũng tìm được các học sinh nhận thức. Ta đồng ý, không phải là khiêu chiến cấp cao sao? Khiêu chiến một lát thua thì đã có sao, hoặc là cùng đi, hoặc là không đi. Tính cách ngay thẳng Đinh Trác Hàm vỗ bàn một cái liền đứng lên, đồng thời hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Lam Hiên Vũ cái kia lời nói đem nội tâm của hắn nhiệt huyết cùng chiến ý đốt lên. Đồng ý, Tiền Lỗi giơ tay lên quát to một tiếng. Đồng ý, Lam Hiên Vũ tiểu đoàn đội mấy người trước sau giơ tay lên, Băng Thiên Lương ba người cũng là giống nhau. Hoặc là cùng đi, hoặc là không đi. Bọn họ đều là 12-13 tuổi thiếu niên, chính là có một lời nhiệt huyết niên kỳ, nghé mới sinh không sợ cọp liền là dùng để hình dung bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không khỏi nhao nhao kêu lên. Tiếu Khải từ đầu đến cuối đều không có nói xen vào, đầu ở bên cạnh lặng yên nhìn xem, trong nội tâm không khỏi cảm thán, vô luận lần này đấu đối kháng kết quả như thế nào, Lam Hiên Vũ đều thắng, hắn thắng được các học sinh tâm, hắn trường lớp này vị trí là triệt để ngồi vững vàng rồi. Hợp cách lớp trường là dạng gì hay sao? Không phải lão sư ưa thích hơn nữa ưu tú đấy, mà là các học sinh đều chịu phục đấy. Một cái vì tư lợi lớp trưởng vĩnh viễn không phải là xuất sắc lớp trưởng. Cái kia quyết định như vậy đi, ta lập tức ghi cái liên danh ghi thỉnh mọi người ký tên. Tiếu lão sư, có thể hay không phiền toái người giao cho viện trưởng. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Tiếu Khải. Tiếu Khải tức giận nói, lúc này mới nhớ tới ta. Người đầy tiên trảm hậu tấu có biết hay không? Nguyên bản náo nhiệt phòng học lập tức an tĩnh lại, đối với Tiếu Khải, mọi người vẫn là hết sức chịu phục đấy, vị lão sư này tri thức uyên bác hơn nữa hết sức quan tâm, bảo vệ đệ tử. Nhìn xem bọn nhỏ nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, Tiếu Khải đột nhiên nở nụ cười, ta đồng ý. Người trẻ tuổi chính là muốn tại thời khắc mấu chốt có cái này cỗ bốc đồng. Không phục là tiến lên động lực, không phục làm sao bây giờ. Vậy liều, năm nhất cố gắng lên. Năm nhất cố gắng lên. Lam Hiên Vũ cái thứ nhất nhảy dựng lên, dùng sức mà huy động nắm đấm của mình. Năm nhất cố gắng lên, trong lúc nhất thời, trong phòng học vang lên sơn hô hải khiếu giống như tiếng gọi ầm ĩ. Năm nhất chưa bao giờ như thế đoàn kết, tại thời khắc này, mỗi một gã thiếu niên trong đôi mắt đều thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực. Lam Hiên Vũ rất nhanh viết xong liên danh ghi, giao cho Thiếu Khải. Hơn nữa các học sinh đã đạt thành nhất trí ý kiến, nếu như học viện không đồng ý, bọn hắn vô luận thắng mấy trận có hay không có thể đi đến cuối cùng, đều không đi rồi. Hoặc là cùng đi, hoặc là không đi, đoàn kết so với cá nhân lợi ích quan trọng hơn. Tiếu Khải đi tìm anh Lạc Hồng rồi, Lam Hiên Vũ tức thì rèn sắt khi còn nóng, lập tức bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Bọn hắn đầu tiên chuyện cần làm chính là điều tra cấp cao đám học trưởng bọn họ tư liệu. Đồng thời, Lam Hiên Vũ đem ý nghĩ của mình nói ra. Chúng ta khiêu chiến cấp cao, ưu thế lớn nhất chính là nhân số so với đối phương nhiều. Chúng ta khiêu chiến năm thứ hai có thể 2 đối với 1, khiêu chiến năm thứ ba có thể 3 đối với 1, khiêu chiến năm thứ tư có thể 4 đối với 1, khiêu chiến lớp 5 có thể 5 đối 1, đến rồi năm thứ sáu chúng ta thậm chí có thể 6 cái đối với 1 cái. Cho nên ta đề nghị liền lấy loại phương thức này đến tham gia trận đấu. Nói cách khác, vô luận là cái nào một cuộc chúng ta sắp sửa đối mặt đối thủ đều là một cái. Làm như vậy chỗ tốt là chúng ta chỉ cần đi điều tra mặt khác 5 cái niên cấp, mỗi cái niên cấp mạnh nhất chính là cái người kia, lượng công việc trên phạm vi lớn giảm bớt, đồng thời có thể tránh miễn đối phương nhân số tại 2 người trở lên lúc thi triển vũ hồn dung hợp kỹ hoặc là hỗ trợ lẫn nhau kỹ năng. Nói được đơn giản điểm, song phương đồng thời có thêm một người, chúng ta nhất định là thua thiệt. Cho nên, chúng ta sẽ đem đối thủ hạn định làm một người. Chương 458, dám nghĩ dám làm. Lam Hiên Vũ nói, hiện tại có thể đại khái xác định chính là đại biểu năm thứ 3 xuất hiện người là chúng ta đã từng mặt đối diện Đường Vũ Cách học tỷ. Ta cũng nghe ngóng, lần này đấu đối kháng là không cho phép dùng cơ giáp đấy, nhưng thiếu lão sư nói cho phép dùng đấu khải. Cái này có nghĩa là đối thủ của chúng ta ít nhất là nhất tự đấu khải sư, năm thứ 6 học trường thậm chí có thể là nhị tự đấu khải sư. Lớp chúng ta vị nào đồng học đối với cấp cao học trường so sánh quen thuộc chứ, nguyện ý làm đội trưởng làm cái này điều tra. Lam Hiên Vũ nhìn về phía các học sinh. Ta đến A. Hai người đồng thời giơ tay lên, một cái là Nguyên Ân Huy Huy, một người khác là Đinh Trác Hàm. Lam Hiên Vũ xem bọn hắn, không có quá lâu mà hỏi thăm, hai người các ngươi cùng một chỗ A. Đấu đối kháng thời gian còn không có cuối cùng xác định, ta sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem tư liệu cầm về. Mỗi cái niên cấp ít nhất phải điều tra hai người, đưa bọn chúng làm vì chúng ta giả tưởng kẻ địch nghiên cứu. Tiếp theo ta sẽ muốn so với bất đồng đối thủ chế định bất đồng sách lược. Bất luận cái gì hồn sư cũng không phải toàn năng đấy, đều có chính mình chỗ thiếu hụt. Chúng ta lợi dụng tốt bọn họ chỗ thiếu hụt cùng chúng ta tại nhân số bên trên ưu thế, đồng thời tận khả năng triển khai chúng ta sở trường, nhất định có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Nghiêm chỉnh cả buổi chiều, Lam Hiên Vũ cùng các học sinh đều đang thương lượng lần này đấu đối kháng kế hoạch, không có người ly khai. Cho dù là biết rõ mình không thể nào lên sân khấu đồng học cũng tùy chung đều là phấn khởi đấy. Bởi vì, lần này đấu đối kháng không còn là người nào đó hoặc là cái nào đó tiểu đoàn đội sự tình, mà là cả năm nhất sự tình. Ngoại viện viện trưởng văn phòng. Những tiểu tử này thật đúng là dám nghĩ a. Nhìn xem trong tay liên danh ghi, anh Lạc Hồng có chút giờ khóc giờ cười nói. Tiếu Khải cười nói, đây là chuyện tốt. Ta hiện tại càng ngày càng ưa thích Hiên Vũ đứa bé này rồi, hắn dám nghĩ dám làm, thông minh lại cố gắng, là một cái hiếm có tốt hạt giống. Tuy rằng hắn bây giờ hồn lực thấp một ít, nhưng ta cảm thấy tương lai hắn nhất định rất có thành tựu. Anh Lạc Hồng nói, chuyện này ta sẽ hướng hải thần các phản ánh. Cá nhân ta là ủng hộ, những thứ khác không nói, những hài tử này có như vậy dũng khí, có thể như thế đoàn kết đã làm cho cổ vũ. Tiếu Khải nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Có thể mang như vậy một cái lớp học, ta đã cảm nhận được hạnh phúc. Anh Lạc Hồng nói, ngươi cũng đừng cao hứng được quá sớm, cái này mới bắt đầu. Tại ngoại viện, năm thứ 2 là một cái đường ranh giới, nhất tự đấu khải phẩm chất đem kéo ra các học sinh ở giữa khoảng cách. Năm thứ 4 lại là một cái đường ranh giới, khi đó liền cơ bản có thể nhìn ra người nào khảo thí được với nội viện, hoặc là có cơ hội thi đậu nội viện. Người muốn làm công tác còn có rất nhiều. Tiếu Khải nói, người yên tâm, ta sẽ cố gắng mang tốt bọn hắn. Các học sinh như vậy cố gắng, ta đây cái làm lão sư tự nhiên cũng sẽ không trễ hơi thở. Anh Lạc Hồng nói, kỳ thật ngươi bây giờ rất hẳn là suy nghĩ chính là khi bọn hắn thất bại về sau, ngươi nên như thế nào an ủi bọn hắn, để cho bọn chúng như trước có tiến lên động lực. Tại sao phải cân nhắc thất bại đây? Tiếu Khải nhìn xem anh Lạc Hồng, tuy rằng ta cũng không cho rằng bọn họ có thể đi đến cuối cùng, nhưng mà làm vì bọn họ chủ nhiệm lớp, ta suy tính cũng chỉ có thắng lợi. Ta tin tưởng học sinh của ta đám, vô luận có thể đi đến một bước kia, bọn hắn đều xuất ra toàn bộ nhiệt huyết cùng liều sức lực. Huống chi kỳ tích hàm nghĩa chính là hóa không có khả năng vì khả năng, không phải sao? Rất tốt, anh Lạc Hồng nở nụ cười, ta đây tự đợi đến xem bọn hắn sáng tạo kỳ tích. Cảm ơn viện trưởng ủng hộ. Đưa mắt nhìn Tiếu Khải ly khai, anh Lạc Hồng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lại một chút trong tay liên danh ghi, trong óc nàng đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Năm thứ 6. Sáng tạo ra lịch sử kỷ lục năm thứ 6. Ha ha, không nghĩ tới lại ra cái năm nhất. Ngày hôm sau, học viện liền công bố đấu đối kháng sắp xếp thời gian, đầu trước tiến hành chính là niên cấp bên trong tuyển chọn thi đấu, từ từng cái niên cấp tự động an bài, có thể tại sự thật trong thế giới tiến hành, cũng có thể tại đấu la trong thế giới tiến hành. Vì ứng với đối với về sau vượt cấp khiêu chiến thi đấu, tuyệt đại đa số niên cấp lựa chọn tại đấu la thế giới trận đấu. Học viện quy định thời gian là một tuần lễ, trong một tuần tất cả niên cấp muốn hoàn thành tuyển chọn. Sau đó vượt cấp khiêu chiến thi đấu từ năm nhất bắt đầu. Mỗi một cuộc tranh tài sau khi chấm dứt nghỉ ngơi một ngày, người thắng có thể lựa chọn có hay không tiếp tục dự thi. Mặt khác niên cấp bên trong tuyển chọn đều đã bắt đầu rồi, năm nhất nhưng là một mảnh gió êm sóng lặng, ít nhất biểu hiện ra là loại này. Trong nháy mắt một tuần lễ đi tới, trải qua kịch liệt đấu võ, tất cả niên cấp đã chọn lựa người dự thi, vượt cấp khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu. Sử Lai Khắc học viện đổi trung tâm gần nhất rất náo nhiệt, bởi vì có quan hệ lần này đấu đối kháng một ít đổi hạng mục rất được hoan nghênh. Được hoan nghênh nhất đổi hạng mục là ngoại viện từng cái niên cấp có khả năng tham gia vượt cấp khiêu chiến thi đấu người chọn lựa, còn có chính là một ít có thể tạm thời tăng lên sức chiến đấu thiên tài địa bảo các loại thứ đồ vật. Bởi vì hồn đạo khí là không cho phép tại vượt cấp khiêu chiến thi đấu trong sử dụng, cho nên lúc này thời điểm không phải rất nổi tiếng. Sử Lai Khắc học viện hậu cần trung tâm còn chuyên môn vì lần này đối kháng thi đấu định ra rồi phúc lợi kế hoạch, đệ tử tại lúc trước có thể dùng Sử Lai Khắc huy chương đối lập thi đấu kết quả tiến hành bỏ phiếu cạnh đoán. Bởi vì này là trong học viện bộ lạc trận đấu, mặt mà lại không đối ngoại cởi mở, cho nên quy mô lớn đến không tính được cái này phúc lợi đầu hướng học viện đệ tử cởi mở. Làm như vậy có mấy cái chỗ tốt, đã có thể rèn luyện các học viên đối với trận đấu tình thế dự phán năng lực, lại có thể thông qua bỏ phiếu tình huống lại để cho mọi người đối lập thi đấu có càng trực quan phán đoán. Mỗi một cuộc vượt cấp khiêu chiến thi đấu đều có đơn độc bỏ phiếu thông đạo, cạnh đoán chính xác đệ tử có thể đạt được ban thưởng. Nếu như cạnh đoán sai lầm, như vậy bỏ phiếu chỗ hao phí huy chương đem bị dùng cho ban thưởng cạnh đoán chính xác thầy trò. Ngoại viện lại một lần náo nhiệt. Ngày bình thường tất cả từ tu luyện các học viên gần nhất đều đem ánh mắt quăng đến nơi này lần vượt cấp khiêu chiến thi đấu bên trên. Vượt cấp khiêu chiến thi đấu không thể nghi ngờ là ngoại viện học viên đỉnh phong quyết đấu, vẫn rất có xem chút đấy. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ đang tại đoán tạo sư hiệp hội vung mồ hôi như mưa. Tại hắn rèn trong phòng còn có 4 người, trong đó có dẫn dắt Lam Hiên Vũ tiến vào rèn thế giới Dương Anh Minh. Trừ rồi Dương Anh Minh cùng Lam Hiên Vũ, 3 người khác đều thân mặc màu đỏ đồng phục, hiển nhiên đều là nội viện đệ tử, mà 3 người này tại Sử Lai Khắc học viện còn có là trọng yếu hơn thân phận, cái kia chính là Sử Lai Khắc đoán tạo sư hiệp hội sẽ dài cùng phó hội trưởng. Trong học viện tất cả hiệp hội sẽ dài tất cả đều là từ đệ tử đảm nhiệm. Đứng ở phía trước nhất chính là sẽ dài, 26-27 tuổi bộ dạng. Không cao, nhìn qua bình thường nhưng hai tay so với người bình thường muốn dài một ít, bàn tay cũng muốn lớn hơn một chút, thập phần khoan hậu. Lúc này Lam Hiên Vũ đang tại tập trung tinh thần mà rèn lên trước mặt kim loại. Cái này là một khối bí ngân, kia giá trị tại kim loại hiếm trong cũng là đứng đầu trong danh sách đấy, là Lam Hiên Vũ bọn hắn ở trên kỳ sát hạch cuối kỳ trong đạt được đấy. Lam Hiên Vũ thân thể xoay tròn, rơi chùy, động tác đơn giản lưu loát, phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên. Là trọng yếu hơn là hắn thập phần chuyên chú. Lúc này Lam Hiên Vũ tựa hồ đã cùng hắn chùy rèn hợp làm một thể, phanh phanh âm thanh tại rèn trong phòng vang vọng. Đổi lại người bình thường, sớm đã bị cái này thanh âm điếc tai nhức óc làm cho tâm phiền không dứt, mà cùng vì đoán tạo sư Dương Anh Minh đám người lại tập mãi thành thói quen. Dương Anh Minh tại trong lòng yên lặng đếm lấy, 34, 35, 36, 37 nện cho, 38, 39, 40, 41. Đang khi hắn mới đến nơi đây thời điểm, trong lúc đó, nương theo lấy oanh, một tiếng, một đạo ngân quang phóng lên trời. Lam Hiên Vũ chỗ này xoay tròn một tuần lễ thu hồi trong tay chùy rèn. Chương 459, nghìn rèn nhất phẩm. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia ngân quang. Trong chớp mắt ngân quang đã vọt tới hơn một trượng cao, hơn nữa thật lâu không tiêu tan, trầm thấp long ngâm âm thanh vang vọng. Cái kia khối bí ngân càng là phát ra rực rỡ sáng rọi, mặt ngoài quay quanh lấy nhàn nhạt long văn, dường như bên trong cất giấu một cái cự long tựa như. Đem huyết mạch chi lực dung nhập vào rèn bên trong, dùng tinh thần cảm giác rót nhận được mỗi một búa. Tốt một cái nghìn rèn có linh, nghìn rèn nhất phẩm. Hội trưởng tán dương. Lam Hiên Vũ lau một lát mồ hôi trên trán, cảm ơn hội trưởng tán thưởng. Hội trưởng mỉm cười nói, ngươi là hoàn toàn xứng đáng tư cấp đoán tạo sư rồi, hơn nữa thành công của ngươi tỷ lệ làm cho người sợ hãi thán phục. 5 khối kim loại toàn bộ hoàn thành nghìn rèn, trong đó có 2 khối là nghìn rèn nhất phẩm kim loại. Ta tại tư cấp thời điểm, xác suất thành công xa không có ngươi cao như vậy. Chuyện đầu tư ta đồng ý, hiệp hội sẽ hãy mau đem huy chương nhóm cho ngươi. Bất quá, niên đệ ta có thể hay không hỏi một chút ngươi một lát muốn nhiều như vậy huy chương là muốn làm cái gì? Lam Hiên Vũ nở nụ cười, là muốn lợi nhuận càng nhiều nữa huy chương. Học trưởng ta là giữa các hành tinh hệ chỉ huy đấy, tương lai ta không chỉ có nghĩ có thuộc về mình cơ giáp, còn hy vọng có thuộc về mình hồn đạo chiến đấu cơ, thậm chí là chiến hạm. Kiếm tiền muốn từ nhỏ làm lên. Hội trưởng nở nụ cười tốt có chí khí. Bằng ngươi chiêu thức ấy kỹ thuật rèn có thể, chỉ cần tiếp tục bảo trì cái này tăng lên tốc độ, tương lai coi như là ngươi có được một chiếc thuộc tại chiến hạm của mình ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. về sau tại rèn phương diện có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta, từ từ qua lại dãy số ta lưu cho ngươi. Cảm ơn hội trưởng. Hai người lẫn nhau lưu lại thư từ qua lại dãy số. Hội trưởng nói, người nay thiên rèn tạo cái này hai khối nghìn rèn nhất phẩm bí ngân có thể hay không bán ra cho ta. Ta nghe anh Minh nói, người rèn nghìn rèn kim thuộc tính có thể đặc biệt ổn định, có thể thật lớn trình độ mà đề cao linh rèn xác suất thành công, ta nghĩ lấy về thử xem. Vậy đưa cho hội trưởng A, làm Hiên Vũ hào phóng rất, huống chi hắn mới vừa ở người ta nơi đây lấy được đầu tư, hơn nữa hắn hiện tại không nhất thiếu đúng là kim loại hiếm. Vậy không được, học viện có quy củ của học viện. Huống chi ta vẫn là của ngươi học trường, dựa theo giá thị trường, lại cộng 3 thành, quay đầu lại ta lại để cho anh Minh đưa cho ngươi. Tốt, trước hết như vậy. Hội trưởng không có ở lâu, cùng hai vị bộ hội trưởng cùng đi. Dương Anh Minh nhìn xem Lam Hiên Vũ, giống như nhìn quái vật bình thường, ta thuở nhỏ học tập rèn, đến bây giờ cũng có 10 năm, liền lão sư của ta đều nói ta thiên phú dị bẩm, ngắn ngủn 10 năm liền hoàn thành linh rèn, tiến nhập ngũ cấp đoán tạo sư hàng ngũ. Thế nhưng là ngươi lúc này mới học được không đến một năm, liền nhanh muốn đuổi kịp ta. Cái thế giới này vì cái gì như thế không công bằng. Lam Hiên Vũ không để ý tới hắn ai thán, học trưởng, đầu tư cho huy chương của ta lúc nào có thể cho ta. Thời gian không đợi người, ngày mai chúng ta vượt cấp khiêu chiến thi đấu liền muốn bắt đầu. Dương Anh Minh lông mày nhíu chặt, niên đệ, chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi một lát. Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng rồi, như vậy một số lớn huy chương, nếu không có. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, học trưởng yên tâm, ta làm chuyện gì đều trước tiên nghĩ có hay không chịu đựng nổi xấu nhất hậu quả, chỉ có chịu đựng nổi ta mới có thể nếm thử, bằng không mà nói ta nhất định sẽ không đi làm. Ta thật sự có lòng tin mới có thể như vậy làm đấy. Người xem một chút bây giờ hồi báo so với chúng ta hồi báo so với là vừa so sánh với 2.5, năm thứ 2 chính là vừa so sánh với 2.9. Hồi báo so với là Sử Lai Khắc Học Viện Hậu Cần Trung Tâm căn cứ bỏ phiếu tình huống, trải qua nghiêm mật tính toán cho ra một cái so giá trị, hồi báo so với cao thấp cùng người ủng hộ mấy nhiều ít thành ngược lại, hồi báo so với càng cao, nói rõ ủng hộ người càng ít, trái lại cũng thế. Đối với cái này cái hồi báo so với, Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ. Xuất hiện như vậy hồi báo so với nguyên nhân rất đơn giản, lần trước bọn hắn chiến thắng năm thứ 3A. Cho nên, mặc dù là vượt cấp khiêu chiến, nhưng ở hai đối với một dưới tình huống xem trọng người của bọn hắn xa nhiều xem trọng năm thứ 2 người. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ cũng không có biện pháp. Sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng không có cách ra. Hiện tại hắn chỉ hy vọng đến khiêu chiến cấp cao thời điểm, lúc này báo so với có thể đi lên, mới càng có lợi nhuận. Học kỳ mới khai giảng mấy tháng này đến nay, hắn vẫn luôn đang dùng kim loại hiếm luyện tập rèn, hay vẫn là lấy được nhất định thành tích góp ít thành nhiều phía dưới, nghìn rèn nhất phẩm xác suất thành công rút cuộc đạt đến 20% chừng. Hôm nay xác suất thành công đạt đến 40%, có lẽ là bởi vì vì hội trưởng đã đến mang cho hắn kích thích tính là vận khí tốt. Tuy rằng nghìn rèn nhất phẩm xác suất thành công còn không cao, nhưng hắn nghìn rèn xác suất thành công rất cao, tiếp cận 100%, cái này lại để cho hắn những cái kia kim loại hiếm đều tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn mà tăng tỷ giá đồng bạc. Mấy tháng đến nay, bởi vì vì không có gì thu nhập chỉ có chi tiêu, hơn nữa trợ giúp đồng bạn, Lam Hiên Vũ huy chương của mình hao phí được còn thừa không có mấy rồi. Vượt cấp khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu, Sử Lai Khắc Học Viện Hậu Cần Trung Tâm còn vì thế chuyên môn định ra rồi phúc lợi kế hoạch, cơ hội như vậy Lam Hiên Vũ như thế nào bỏ qua. Tại cẩn thận suy nghĩ về sau, Lam Hiên Vũ quyết định hướng đoán tạo sư hiệp hội tìm kiếm đầu tư, đương nhiên đầu tư phương trừ rồi đối với người tiến hành suy tính còn cần thu nhất định được thế chấp vật. Đồng thời, đây cũng không phải là không ràng buộc đầu tư, trừ rồi hoàn lại đầu tư khoản, hắn còn muốn tiền trả nhất định được đầu tư hồi báo. Hắn dùng đến thế chấp chính là 1 tấn nghìn rèn kim loại hiếm, trong đó vượt qua 1/10 vì nghìn rèn nhất phẩm kim loại hiếm. Mà hắn muốn đầu tư khoản cũng rất nhiều, 50 miếng màu tím huy chương. Phải biết rằng, hắn mới năm nhất A. Cũng đang bởi vì như thế, hội trưởng mới sẽ đích thân đã đến, thấy tận mắt chứng nhận hắn nghìn rèn hiệu suất, hơn nữa nhìn hắn kim loại hiếm tồn số lượng, bảo đảm hắn có thù lao còn đầu tư khoản năng lực, đã có cái này 50 miếng màu tím huy chương, hắn có thể làm một chuyện liền có hơn. Nếu như thao tác thật tốt, hắn nhất định có thể kiếm lớn một số. Hắn kỳ thật nghĩ đến rất rõ ràng, cái này 50 miếng màu tím huy chương chỉ dùng tại rất có nắm chắc vòng thứ nhất trận đấu bên trên. bây giờ hồi báo so với là vừa so sánh với 2.5, căn cứ sử lai khắc học viện hậu cần trung tâm cho ra phương pháp tính toán, 50 nhân với 2.5 là 125, nói cách khác nếu như hắn đã đoán đúng, hắn có thể đạt được 125 miếng màu tím huy chương, là hắn có thể trả đầu tư khoản, đằng sau toàn bộ dùng vòng thứ nhất được 75 miếng màu tím huy chương đến tham dự cạnh đoán. Chuyện này hắn không cùng đồng bạn nói, mà là mình nâng lên tất cả áp lực. Nếu như cuối cùng buôn bán lời huy chương, hắn sẽ phân một ít cho đồng bạn, nếu như không có lợi nhuận coi như xong chứ sao. Niên đệ các ngươi vòng thứ nhất thật sự rất có nắm chắc. Dương Anh Minh hỏi. Lam Hiên Vũ nói, vòng thứ nhất ta sẽ đem hiệp hội đầu tư tất cả huy chương đều đầu, ngươi nói ta có nắm chắc hay không đây? Được rồi, ta đây hãy theo ngươi tiểu lợi nhuận một số tốt rồi. Dương Anh Minh cười hì hì nói ra, còn có niên đệ, nghìn rèn nhất phẩm kim loại coi như xong. Ngươi rèn nghìn rèn kim loại ta đặt trước 10 khối. Về sau ngươi rèn tác phẩm đưa ra thị trường về sau, giá cả nhất định sẽ không ngừng nâng cao. Làm sư huynh cũng không hố ngươi, ta cho ngươi một cái số liệu. Từ mấy tháng này thí nghiệm đến xem, ngươi nghìn rèn kim loại sẽ để cho ta linh rèn xác suất thành công có thêm 30%. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Làm Hiên Vũ sừng sốt một lát, ý vị như thế nào? Ý vị này ngươi nghìn rèn kim loại giá cả so với trên thị trường nghìn rèn kim loại quý gấp đôi mới hợp lý. Linh rèn thất bại kim loại sẽ phế bỏ, xác suất thành công có thêm 30% thế nhưng là tương đương khó lường đấy. Việc này ta cùng hội trưởng nói qua, hội trưởng nói, hẳn là huyết mạch của ngươi ảnh hưởng tới kim loại hoạt tính, lại để cho kim loại bản thân tại thay đổi lớn linh tính đồng thời hoạt tính giảm xuống, trở nên canh thêm ổn định cho nên, linh rèn lại càng dễ kích phát kim loại linh tính, không dễ dàng thất bại. Làm Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy cái kia đúng là càng có tăng tỷ giá đồng bạc không gian. Cảm ơn học trường, như vậy đi, về sau chính ngươi dùng mà nói, dựa dẫm vào ta mua kim loại ta cho ngươi bớt 8%, dùng cảm tạ học trường đối với trợ giúp của ta cùng ủng hộ. Dương Anh Minh con mắt cũng phát sáng lên, giảm giá 8/10, đây chính là có thể bớt không ít tiền a. So với phía ngoài nghìn rèn kim loại đều quý không có bao nhiêu. Mấu chốt là dùng tốt a. Linh rèn xác suất thành công cao a. Ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, ta liền chiếm ngươi như vậy cái tiện nghi. Chương 460, nhất định phải thắng. Nên phải đấy, học trưởng thế nhưng là ta tại rèn bên trên người dẫn đường. Học trưởng, cái kia ta đi trước trở về cùng các học sinh thương lượng một lát chiến thuật, tối nay ta tìm ngươi cầm huy chương tốt tham dự cạnh đoán. Lam Hiên Vũ cười nói. Nhất định phải đoán đúng vậy. Là xe đạp biến máy động cơ hay vẫn là máy bay biến máy động cơ, có thể tự xem các ngươi được rồi. Yên tâm. Ra đoán tạo sư hiệp hội, Lam Hiên Vũ có loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Ngày mai khiêu chiến năm thứ hai trận này, hắn xác thực rất có nắm chắc, hơn nữa chính hắn thậm chí đều không cần xuất hiện. Trận đấu là ở ngày hôm sau buổi chiều, bởi vì buổi sáng có khóa trận đấu không thể ảnh hưởng các học viên bình thường đi học. So tài địa điểm ngay tại Sử Lai Khắc Học Viện Ngoại Viện Cơ Giáp Sân huấn luyện, bởi vì chỗ đó không gian cũng đủ lớn, càng có lợi cho bọn hắn triển khai. Sử Lai Khắc Học Viện Ngoại Viện thầy trò cộng lại cũng chưa tới 300 người. Thẳng đến trận đầu này vượt cấp khiêu chiến thi đấu bắt đầu trước nửa giờ, mới thưa thớt mà đã đến hơn 100 người mà thôi. Đến chủ yếu vẫn là năm nhất cùng năm thứ hai đệ tử cấp cao đối với trận này vượt cấp khiêu chiến thi đấu cũng không có gì hứng thú. Bình thường tất cả mọi người bận rộn rất, ai cũng không nguyện ý lãng phí một chút xíu thời gian. Năm nhất toàn thể đều đến rồi, mỗi người đều thập phần phấn khởi, về phần khẩn trương tâm tình, vậy là không có đấy. Năm nhất liền năm thứ ba đều chiến thắng, thắng năm thứ hai tính sự tình sao. Đây đại đa số nhân tâm trong nghĩ, dựa theo chiến thuật của chúng ta làm việc nhất định có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Làm Hiên Vũ nhìn lên trước mặt sắp dự thi hai người, rất nhanh nắm đấm, hướng các nàng làm ra một cái cố gắng lên thủ thế. Ân, Đống Tiên Tu khẽ gật đầu. Bên người nàng Lam Mộng Cầm nhếch miệng nói, không có gì tính khiêu chiến a. Không sai, trận đầu vượt cấp khiêu chiến thi đấu, đại biểu năm nhất xuất hiện trong đám người lại không thấy thân vì lớp trưởng, hơn nữa đã đánh bại Đường Vũ Cách Lam Hiên Vũ, cũng không có năm nhất cá nhân thực lực mạnh nhất Nguyên Ân Huy Huy, mà là băng tuyết nữ thần tổ hợp Lam Mộng Cầm cùng Đống Tiên Tu. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, Mộng Cầm, ngàn vạn không thể khinh thường, cũng ngàn vạn không nên xem thường nhất tự đấu khải. Đấu khải có thể thành vì chúng ta hồn sư có cường đại nhất vũ khí, nhất định có đạo lý riêng. Đối phương có thể đại biểu năm thứ hai xuất hiện, không hề nghi ngờ, là năm thứ hai người mạnh nhất, một thân nhất tự đấu khải nhất định là dùng nghìn rèn nhất phẩm kim loại chế tác đấy, không chỉ có lực phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa có thể phụ trợ hồn sư cực đại để cao hồn sư sức chiến đấu. trận này chúng ta không thể thua, chúng ta nghĩ một mực vượt cấp khiêu chiến đến cuối cùng, liền mỗi một cuộc đều muốn toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm qua loa. Biết rồi, Lam Mộng Cầm bĩu môi nói. Lam Hiên Vũ mỉm cười, dựa vào các ngươi. Hắn tuy rằng trên mặt đang cười, nhưng trong nội tâm kỳ thật rất khẩn trương đấy. Không phải bởi vì Lam Mộng Cầm cùng đống thiên thu thực lực không đủ, mà là bởi vì hắn đầu 50 miếng màu tím huy chương A. Trận này nếu bị thua, hắn có thể đã vốn gốc không về rồi, không có nửa năm chỉ sợ đều trì hoãn không đến, đây là tại Dương Anh Minh nói hắn nghìn rèn kim loại so với bình thường nghìn rèn kim loại giá trị cao hơn điều kiện tiên quyết. Lợi nhuận 50 miếng màu tím huy chương cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Vượt cấp khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu, song phương dự thi tuyển thủ vào bàn. Lúc này trong trận xung khi trọng tài lão sư cao giọng nói ra. Cái này sân bãi quá lớn, là dùng để tiến hành cơ giáp thực chiến sân bãi, có thể dung nạp mấy vạn người. Cho nên, dù là năm nhất, năm thứ hai toàn thể đệ tử đều tại hoan hô, thanh âm cũng lộ ra không lớn. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm tay nắm đi vào trong sân. Bên kia, đại biểu năm thứ hai xuất hiện đệ tử cũng đã đi rồi tiến đến. Cái kia là một gã thiếu niên, thoạt nhìn có chút trẻ trung. Chứng kiến đúng là hắn xuất hiện về sau, Lam Hiên Vũ thoáng thở dài một hơi. Hắn dám khẳng định là, luận đối với đối thủ điều tra, mặt khác tất cả niên cấp đều không có bọn hắn làm tốt lắm. Năm nhất thậm chí đã làm xong bản khai, liệt kê đại biểu tất cả niên cấp xuất hiện có thể là người nào, tất cả có bao nhiêu xuất hiện xác suất. Trước mắt gã thiếu niên này là năm thứ hai đệ nhất nhân, đại biểu năm thứ hai xuất hiện xác suất vượt qua 80%. Hắn nhìn đến đối thủ của mình dĩ nhiên là hai vị nữ học viên thời điểm, không khỏi sừng sốt một lát, nhưng rất nhanh thần sắc của hắn liền khôi phục bình thường. Có thể thành vì niên cấp đệ nhất người, không người nào là tràn ngập tự tin hay sao? Hơn nữa, hắn cảm thấy như vậy rất tốt. Tuy rằng hắn nhận thức vì năng lực của mình đối với Nguyên Ân Huy Huy có nhất định được áp chế tác dụng, nhưng Nguyên Ân Huy Huy dù sao cũng là ngũ hoàn hồn vương, hồn lực đẳng cấp so với hắn cao hơn, hắn đối phó Nguyên Ân Huy Huy hay vẫn là sẽ rất phiền toái. Đinh Trác Hàm ngồi tại trên khán đài, bên cạnh hắn là Băng Thiên Lương. Lúc này Đinh Trác Hàm đang tự nhủ, Viên Duệ, Vũ Hồn Cuồng Điện báo, 48 cấp hồn lực nhất tự đấu khải sư, năm thứ hai đệ nhất nhân, là hiếm thấy cường công, mẫn công, khống chế tam hệ hợp nhất hồn sư, năng lực cá nhân vô cùng toàn diện. Lão Băng, năng lực của hắn cùng ngươi có điểm giống, bất quá hắn so với ngươi còn mạnh hơn, bởi vì tốc độ của hắn khẳng định so với ngươi nhanh. Băng Thiên Lương hừ một tiếng, cái kia là bởi vì hắn có đấu khải. Nếu như không có đấu khải mà nói, hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Tuy rằng tốc độ của ta không bằng hắn, nhưng ta có ma khôi. Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, cái kia ngươi tìm cơ hội lén lút cùng hắn luận bàn một lát, nhường người ta không cần đấu khải thử xem. Có thể thành vì niên cấp thứ nhất, cái này Viên Duệ thật không đơn giản. Bất quá cái này một vòng, hắn cơ hội không lớn. Hai đối với một có tâm tính vô tâm, chúng ta đã thắng một nửa. Nói đến đây, hắn đột nhiên đứng người lên, hét lớn, nữ thần cố gắng lên. Băng Thiên Lương bị hắn dọa cho nhảy dựng, ngươi kích động như vậy làm sao? Đinh Trác Hàm nói, ngươi muốn là đem toàn bộ thân gia đều đặt ở trên người các nàng, cũng sẽ kích động như vậy. Băng Thiên Lương vốn là sừng sốt một lát, ngay sau đó đột nhiên đứng người lên, hét lớn, nữ thần cố gắng lên. Ngay tại đêm qua, năm nhất hồi báo so với đột nhiên hạ xuống 1:1.5, năm thứ hai hồi báo so với tức thì đến rồi 1:1.9. Lúc này đã đi vào trong sân, Viên Duệ trong nội tâm rất biệt khuất, tốt xấu mình cũng là năm thứ hai đệ nhất nhân A, hơn nữa còn là nhất tự đấu khải sư, những thứ này cạnh đoán làm sao lại đối với chính mình như vậy, không tin rằng đây. Hắn rất không tin tà mà cho mình đầu một đồng màu tím huy chương. Bất quá, lúc này hắn nhìn đến hắn hai vị đối thủ tâm tình nhiều rồi. Đã sớm nghe nói năm nhất có hai vị hoa hậu giảng đường cấp bậc mỹ nữ, lúc này chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền. Những thứ khác không nói, riêng là cái kia màu xanh đậm cùng màu trắng mái tóc dài gần chạm đất cũng đủ để gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Hai vị học muội tốt, Viên Duệ mỉm cười, lộ ra một vòng tự nhận vì thập phần ôn hòa mỉm cười, ta sẽ toàn lực ứng phó thắng được trận đấu này, nhưng ta cũng sẽ tận lực mà tránh cho xúc phạm tới các ngươi, xin yên tâm. Đống Thiên Thu không có lên tiếng, Lam Mộng Cầm chẳng những không có lên tiếng, hơn nữa nhìn lấy hắn giống như là nhìn kẻ đần tựa như. Trận đấu bắt đầu. Không có gì nghi thức, trọng tài trực tiếp tuyên bố trận này vượt cấp khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Trọng tài vừa mới nói xong, Viên Duệ lập tức tựa như thay đổi cá nhân tựa như. Tử quang lóe lên, hắn cơ hồ là lập tức liền kéo dài qua 100 mét đi tới Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu trước mặt. Tốc độ quá là nhanh, quả thực cùng tuấn gian di động có liều mạng. năm nhất tốc độ rất nhanh đến là Lưu Phong, hắn thấy như vậy một màn cũng dọa cho nhảy dựng, hắn tự hỏi tại tốc độ bên trên tuyệt đối không có người này học trường như vậy nhanh chóng. Lam Mộng Cầm lui về phía sau, Đống Thiên Thu tiến lên, hai người tại trước tiên làm ra một cái ăn ý động tác song song mà đứng, hai người biến thành một trước một sau. Đống Thiên Thu tay phải mang lên trước ngực, trong chốc lát bốn cái hồn hoàn bay lên, đệ nhị hồn hoàn hào quang nở rộ, một mảnh xương băng lập tức phun ra. Đây không phải là bình thường xương băng, nhìn qua có điểm giống là bình chữa lửa phun ra băng khô. Viên Duệ tốc độ kỳ nhanh, cho nên hắn như là vọt tới cái kia xương băng, tựa như ở thời điểm này, hắn thể hiện ra rồi năm thứ hai đệ nhất nhân chỗ cường đại. Chương 461, khống chế thi đấu trận. Thân ảnh lập lòe giữa, Viên Duệ rõ ràng cứng rắn mà rời về phía bên cạnh tránh được cái kia xương băng. Hắn chẳng qua là cảm thấy nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, nhưng thân thể không có chút nào dừng lại, lập lòe giữa đã đến Đống Thiên Thu bên cạnh. Đống Thiên Thu tay trái hướng về không trung đánh ra, lại có một mảnh xương băng phun ra. Viên Duệ không có mạo hiểm công kích mà là lần nữa lách qua, trên không trung vẽ ra một cái đường vòng cung, tiếp theo trong nháy mắt đã đến Lam Mộng Cầm bên này. Lần này, hắn không có lại đợi, trên người đệ nhị hồn hoàn hào quang lập lòe, chỗ ngực một đoàn tử quang lập tức đại phóng, nghìn vạn đạo lôi điện liền từ cái kia đoàn tử quang trong bắn ra, đồng thời oanh hướng Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Cấp tốc di động, lập tức bộc phát. Nghênh đón hắn lại là một gian băng phòng. Một gian băng phòng không có bất kỳ báo hiệu mà xuất hiện, đem Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Từng đạo lôi điện rơi vào băng phòng phía trên, lập tức tại băng bên ngoài nhà hình thành mảng lớn lưới điện, lại không có thể vào xâm nửa phần. Tinh khiết nước là không dẫn điện đấy, còn có cái gì so với thủy nguyên tố càng tinh khiết sao? Cái này băng phòng chính là dùng thủy nguyên tố ngưng kết mà thành. Viên Duệ sừng sốt một lát, trên tay động tác lại không giảm bớt, màu tím điện cầu bắn ra trực tiếp bay về phía băng phòng. Lôi điện là có bạo tạc nổ tung lực đấy, là lực bộc phát mạnh nhất nguyên tố, không thể điện giật đối phương, vậy nổ tung phòng ngự của các nàng. Nhưng vào lúc này, băng phòng trước tiên nổ tung. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vô số băng tuyết lập tức vẩy ra, nổ ra bông tuyết đầy trời, đem chung quanh lôi điện toàn bộ đẩy ra. Màu tím điện cầu là bay tiến vào, cũng ở đây Viên Duệ dưới sự khống chế lập tức bạo tạc nổ tung. Thế nhưng là tiếng nổ vang vang lên, màu tím điện cầu đã mất đi tập trung mục tiêu. Băng tuyết vẩy ra, không có dừng lại, ngược lại tại trong chốc lát nhanh chóng khuếch tán, cơ hồ là thoáng qua liền biến thành bạo phong tuyết thẳng đến Viên Duệ bao trùm mà đến. Viên Duệ lông mày cau lại, nhanh chóng lui về phía sau, dùng tốc độ của hắn, bạo phong tuyết tự nhiên là đuổi không kịp hắn đấy. Đồng thời hắn điều chỉnh bản thân, tìm kiếm tiếp theo cơ hội tiến công. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện mình gặp được phiền toái. Bởi vì cái kia bạo phong tuyết chẳng những không có ngừng ý tứ, ngược lại không ngừng mà khuếch tán, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Sân bãi thật lớn, nhưng bạo phong tuyết thậm chí có quét sạch toàn trường xu thế. Nhiệt độ không ngừng mà giảm xuống, trong không khí nồng đậm vô cùng thủy nguyên tố đang không ngừng trở nên lạnh. Viên Duệ trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem một màn này, lòng hắn nghĩ, làm sao có thể. Các nàng hẳn là cũng đều là tứ hoàn hồn sư a, nhưng vì cái gì các nàng liên thủ vậy mà sẽ cường đại như thế? Phải biết rằng, đây chính là đường kính đạt đến 1000 mét cực lớn sân bãi. Đều muốn bao trùm lớn như vậy một cái sân bãi, lục hoàn hồn đế đều chưa hẳn làm được. Tuy rằng các nàng chế tạo bạo phong tuyết không mạnh, có thể lại để cho Viên Duệ không cách nào tập trung các nàng. Không thể tập trung như thế nào tiến công. Viên Duệ một khi chui vào bạo phong tuyết bên trong, có phải hay không liền đã rơi vào các nàng cái bẫy. Trận đấu này bắt đầu trước, Lam Hiên Vũ đã làm kỹ càng phân tích, bởi vì đoán được có được cuồng điện báo vũ hồn, Viên Duệ có khả năng nhất đại biểu năm thứ hai xuất hiện, cho nên đối với nghiên cứu của hắn rất thấu triệt. Viên Duệ cường đại nhất địa phương ngay tại ở tốc độ cùng lập tức lực bộc phát. Hắn cùng điện báo cùng băng thiên lương điện thần ma khôi có chỗ bất đồng, tốc độ càng nhanh, thông qua bản thân cùng không khí chính là xung đột, sinh ra điện năng cũng liền càng mạnh. Nếu thật lại để cho hắn vọt lên tung hoành thi đấu trận, đều muốn chế trụ hắn liền khó khăn, thậm chí đều muốn tập trung hắn đều cơ hồ là không thể nào đấy. Cho nên, đối phó cường giả như vậy, muốn dùng phạm vi khống chế loại kỹ năng, không cho hắn vọt lên đến cơ hội, suy yếu tốc độ của hắn sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Còn có chính là ngăn cản điện năng truyền bá, tinh khiết thủy nguyên tố là không dẫn điện đấy, cho nên ở đằng kia bạo phong tuyết bên trong Viên Duệ điện năng chỉ có thể ở bộc phát trong phạm vi sinh ra lực sát thương, nhưng không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại lực lượng. Là trọng yếu hơn là tại bạo phong tuyết bên trong, hắn tìm không thấy Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm thân ảnh, như thế nào công kích. Lúc trước đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cùng chung phục dụng hiếm thấy thiên tài địa bảo băng thần tịnh đế liên về sau, năng lực đã có tăng lên, nhất là hai người liên thủ thời điểm, hỗ trợ lẫn nhau, đã có cùng loại vũ hồn dung hợp kỹ năng lực. Coi bọn nàng bây giờ tu vi, đương nhiên không có khả năng tại trong khoảng khắc lại để cho lớn như vậy thi đấu trận toàn bộ bị băng tuyết bao trùm. Nhưng mà, nếu như cho các nàng đầy đủ thời gian, đống Thiên Thu băng chiều phối hợp Lam Mộng Cầm bạo phong tuyết đủ để làm được điểm này. Đây một cuộc năm nhất thua không nổi trận đấu cho nên, Lam Hiên Vũ ngay từ đầu chế định chiến thuật thời điểm nghĩ đúng là muốn dùng ổn thỏa nhất phương thức chiến thắng. Trận đấu này, hắn một chút cũng không nóng nảy, cũng không cần kỳ binh. Năm nhất cùng năm thứ hai thực lực có thể đối với kém bao nhiêu. Song phương đều là tứ hoàn hồn sư, hồn lực chênh lệch thật sự không lớn. Huống chi Lam Mộng Cầm còn có song sinh vũ hồn. Chứ có hay không nhất tự đấu khải bên ngoài, nàng cùng đống Thiên Thu liên thủ thực lực muốn tại đối phương phía trên. Cho nên, bước đầu tiên là bố trí thi đấu trận lại để cho cái này toàn bộ thi đấu trận biến thành các nàng sân nhà, sau đó lại chậm rãi đánh bại Viên Duệ là được. Viên Duệ lúc này mặt đối với cái này đầy trời băng tuyết, giống như là mặt đối với một cái gai nhím tựa như, không có đường nào. Hắn biết đối phương đều là tứ hoàn hồn sư cùng mình chênh lệch cũng không lớn, hắn cũng nhìn kỹ Lam Hiên Vũ bọn hắn giao đấu năm thứ ba cái kia cuộc tranh tài đoạn hình ảnh. Vấn đề của hắn ngay tại ở tại hắn nghĩ đến, trận đấu này xuất hiện hẳn là Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Hiên Vũ phụ trợ Nguyên Ân Huy Huy cho nên hắn vẫn luôn là dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến chế định chiến thuật, nhưng mà ai biết đối thủ của hắn lại là trước mắt cái này băng tuyết nữ thần tổ hợp, phương thức chiến đấu càng là cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nhiệt độ đang giảm xuống, hắn đã bắt đầu cảm giác được lạnh, mà rét lạnh không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Làm sao bây giờ? Viên Duệ có chút chần chờ. Đây là thật thi đấu trận, không phải mô phỏng khoang thuyền. Cái này cảm giác đau thế nhưng là 100% đấy, cùng tại mô phỏng trong khoang thuyền bất đồng, điều này cũng làm cho hắn trong lúc vô hình sẽ do dự. Cái này nếu bị thương nặng cũng không phải là trận đấu sau khi chấm dứt liền sẽ trực tiếp khỏi hẳn, mà thật sự bị thương. Đằng sau hắn còn muốn khiêu chiến năm thứ ba đây. Tâm tình một phức tạp, hành động dĩ nhiên là trở nên chần chờ. Năm thứ hai chủ nhiệm lớp Trương Vũ Tuấn xem trọng cái này sốt ruột a. Chứng kiến cái kia bạo phong tuyết thời điểm, hắn cũng đã ý thức được không ổn. Tại lúc kia Viên Duệ rất lựa chọn chính xác, hẳn là tại trước tiên liều lĩnh mà nhảy vào bạo phong tuyết bên trong, phóng thích đấu khải, dùng chính mình công kích mạnh nhất tiến công một lần, nói không chừng là hắn có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Theo thời gian trôi qua, cái kia bạo phong tuyết trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có bao trùm toàn bộ thi đấu trận xu thế. Trận đấu này Viên Duệ đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, coi như là hắn hiện tại lại xông đi vào toàn lực công kích, hướng địa phương nào công kích đây. Bạo phong tuyết càng lớn, hắn xông đi vào lại càng tìm không thấy người ta cái kia thân ảnh của hai người a. Trương Vũ Tuấn nhìn thoáng qua bên người một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng Tiếu Khải, cái này ám chiêu là ai nghĩ ra được. Ngươi. Tiếu Khải liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, cái gì gọi là ám chiêu? Cái này gọi là minh chiêu, liền coi như các ngươi biết, cũng không có cách minh chiêu. Kỳ thật không cần phải phiền toái như vậy, cứng rắn đối đầu các ngươi lớp cái kia cũng không có đùa giỡn. Không thổi ngươi có thể chết sao? Trương Vũ Tuấn tức giận nói. Tiếu Khải nói, sự thật thắng tại hùng biển, chiến thắng năm thứ hai chỉ là chúng ta bước đầu tiên, mới là mới bắt đầu mà thôi. Liền khi bọn hắn nói chuyện công phu trong, Viên Duệ rút cuộc nhịn không được. Bởi vì hắn cũng ý thức được nếu quả thật đợi bạo phong tuyết bao trùm toàn trường, bao lại chính mình chỉ sợ cũng thật sự không có cơ hội rồi. Chương 462, muốn so chiến thuật. Viên Duệ cắn răng một cái, trên người đột nhiên sáng lên từng điểm tử quang, tất cả quan tiết vị trí đều lóng lánh hào quang, ngay sau đó, một bộ thiếp thân đấu khải nổi lên. Hắn cái này nhất tự đấu khải không có gì trang trí, nhìn qua chính là một bộ nhỏ mỏng màu tím nhạt khải giáp phát ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Bộ này khải giáp bao trùm thân thể của hắn mỗi một vị trí, đã liền đầu đều được mũ giáp bao trùm, mặt nạ bảo hộ bảo vệ mặt, có thể nói là bảo hộ đến rồi hàm răng. Đấu khải trên thân, Viên Duệ trên người đột nhiên điện sáng lóng lánh, toàn thân khí tức tiếp theo trở nên không giống nhau. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thân thể lóe lên, hướng về một bên liền xông ra ngoài. Hắn không có ở trước tiên nhảy vào bạo phong tuyết ở bên trong, mà là đang còn không có bị bạo phong tuyết bao trùm khu vực tốc độ cao chạy vội. Hắn đề cao cái này cuồng điện báo tốc độ là cần phải khoảng cách nhất định đấy. Tốc độ càng nhanh cuồng điện báo càng mạnh. Hắn cũng muốn tích lũy thông qua đấu khải phụ trợ đem điện năng tích góp tới trình độ nhất định lại xông đi vào bộc phát. chỉ thấy một đạo tử quang bay nhanh chạy vội, bây giờ còn có gần một nửa không gian không có bị bạo phong tuyết bao trùm, cho nên còn có đầy đủ địa phương cho hắn chạy vội. Trong nháy mắt, Viên Duệ ngay tại trong sân chạy ra một cái đầu đuôi tương tiếp đích màu tím vòng tròn. Tại đấu khải dưới sự trợ giúp, toàn bộ vòng tròn phát ra chói mắt điện quang, mỗi một đạo điện quang đều đang không ngừng mà lập lòe, thậm chí khiến cho bạo phong tuyết đều không thể lại hướng về cái phương hướng này khuếch tán. Trương Vũ Tuấn thoáng thở dài một hơi, tiểu tử này còn không tính quá đần. Đối phương xúc tích lực lượng, hắn cũng tích góp, tiếp theo liều đúng là lập tức lực bộc phát rồi. Đối với cái này Trương Vũ Tuấn cũng không quá lo lắng, bởi vì Viên Duệ am hiểu nhất đúng là bộc phát. Tuy nói Viên Duệ không hẳn như vậy có thể thắng, nhưng ít ra vẫn có rất lớn cơ hội. Trương Vũ Tuấn lần nữa nhìn về phía bên người Tiếu Khải, thấy nhưng là Tiếu Khải dáng tươi cười. Ngươi cười cái gì? Trương Vũ Tuấn nhịn không được hỏi. Tiếu Khải nói, không thể nghịch rồi a. Trương Vũ Tuấn sững sờ, không thể nghịch rồi hả? Đúng a. Viên Duệ bắt đầu toàn lực ứng phó mà nâng cao tốc độ, tuy sẽ đưa hắn bản thân lực bộc phát tăng lên tới cực hạn, nhưng đồng dạng hắn làm đây hết thảy đã không thể nghịch rồi, thông qua đấu khải đem bản thân lực công kích tăng lên tới cực hạn, cái này nhất định là hắn mạnh nhất một kích. Vậy thì như thế nào? Người cái kia hai cái học sinh nữ chống đỡ được, cái này bạo phong tuyết bất quá chính là hổ giấy mà thôi. Trương Vũ Tuấn hừ lạnh nói. Tiếu Khải đứng thẳng dưới vai, chờ xem đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn như vậy ứng biến đều tại trong dự đoán của chúng ta. Mà chúng ta bên này chế định chiến thuật không phải ta, là Lam Hiên Vũ tiểu tử kia hỏng lắm. Lam Hiên Vũ, nghe được cái tên này, không biết vì cái gì Trương Vũ Tuấn nhịp tim đột nhiên dò vẫn chậm một nhịp. Hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua Lam Hiên Vũ. Tiểu tử này dùng yếu nhất tu vi đã thành năm nhất đệ nhất nhân, nghe nói hoàn thành rồi vĩnh cửu lớp trưởng, quả thực là trí kế bách xuất, hơn nữa tiểu tử này bản thân còn có 10 phần thần bí năng lực. Cho dù là bọn hắn những lão sư này, hiện tại cũng không hoàn toàn biết rõ ràng tiểu tử này có cái nào năng lực. Hắn không chỉ một lần nghe được anh Lạc Hồng nói lên đối với Lam Hiên Vũ thưởng thức, thậm chí ngay cả nội viện bên kia đều thập phần quan nhận được Lam Hiên Vũ. Chẳng qua là Lam Hiên Vũ hiện tại tuổi quá nhỏ, cho nên ít nhất biểu hiện ra không nhìn thấy học viện cho hắn rất nhiều thêm vào tài nguyên. Đây Lam Hiên Vũ chế định chiến thuật, chính hắn nhưng không có ra tay. Trong trận cuồng điện báo, Viên Duệ rút cuộc đem tốc độ tăng lên tới hắn có thể khống chế cực hạn, điện quang hình thành một cái thật lớn vòng xoáy, lúc này người xem đã không cách nào nhìn rõ ràng thân ảnh của hắn rồi. Đột nhiên, một cái thật lớn thanh âm vang lên, cái kia tất cả điện quang đều tựa như trăm sông đổ về một biển bình thường hướng phía dưới hội tụ, Viên Duệ thân ảnh lần nữa trở nên rõ ràng, giờ này khắc này, hắn phảng phất là từ điện quang ngưng tụ mà thành, trong chớp nhoáng này sinh ra lực bộc phát làm trên khán đài Băng Thiên Lương sắc mặt đại biến. Nguyên bản Băng Thiên Lương cảm thấy nếu như so với lực bộc phát chính mình chưa hẳn so với đối phương chênh lệch, giữa bọn họ chênh lệch đơn giản chính là đấu khải mà thôi. Có thể là đối phương thông qua tăng lên tốc độ đến tích góp điện năng, là hắn lúc này tự hỏi xa xa không bằng đấy. Đây cũng quá khoa trương, còn có thể như vậy tích góp điện năng sao? Băng Thiên Lương vũ hồn điện thần ma khôi hiển nhiên là không thể thông qua loại phương thức này đến để thăng bản thân năng lượng. Băng Thiên Lương cũng có tu luyện của mình cùng phương thức chiến đấu, nhưng bây giờ đang ở hắn xem ra, hắn hay là muốn so với Viên Duệ kém một chút đấy. Viên Duệ không hổ là năm thứ hai đệ nhất nhân A. Chính mình thật sự hẳn là hảo hảo hướng hắn học tập. Hết thảy đều là tại thoáng qua giữa phát sinh đấy, trên người hội tụ vô số điện quang, Viên Duệ đã xông về đối diện bạo phong tuyết. Tất cả mọi người tập trung tinh thần mà nhìn, thành bại ở chỗ này một lần hành động. Là Viên Duệ phá vỡ bạo phong tuyết, hay là hắn điện quang bị bạo phong tuyết thôn phệ, liền nhìn lần này va chạm rồi. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới một màn ở nơi này một cái chớp mắt đã xảy ra. Đầy trời điện quang vốn là ổn định về phía một điểm hội tụ, sau đó hướng về bạo phong tuyết bộc phát, nhưng lúc này những cái kia điện quang đột nhiên dừng một lát, ngay sau đó tứ tán bay tán loạn. Bạo phong tuyết tự nhiên nhận lấy trùng kích, tầng ngoài bạo phong tuyết bị cái kia bộc phát điện quang trùng kích được hướng bốn phương tám hướng tản ra, sương băng lượn lờ. Nhưng mà cũng không có xuất hiện cường đại điện quang đánh vào bạo phong tuyết bên trong đại bộc phát cảnh tượng. Vô số điện quang đem Viên Duệ lúc trước chạy trốn lúc trải qua một khu vực như vậy lấp đầy, nhưng cũng chỉ là từ điện lượn lờ trong cách một thông loạn hưởng. Những thứ này điện quang cũng không có tụ tập ở một chỗ, cũng không có trước tập trung sau bạo tạc nổ tung, mà là lãng phí. Xảy ra chuyện gì vậy? Viên Duệ thân ảnh ở đằng kia điện quang nơi trọng yếu hiện ra rõ ràng, chính hắn cũng có chút mờ mịt, nhưng tiếp theo trong nháy mắt hắn liền hiểu được, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ bối rối. Tại sao có thể như vậy? chính mình đem hết toàn lực mượn đấu khải mới tích xúc nhiều như vậy điện năng, vừa mới cái kia một cái chớp mắt tại trận đấu này dưới áp lực, hắn cảm giác mình điện năng ngưng tụ trình độ thậm chí đạt đến qua lại chưa bao giờ đạt đến qua đỉnh phong, cái loại này đều muốn bộc phát cảm giác lại để cho trong lòng của hắn không tiếp tục nửa phần nhát gan, chỉ có lòng hiếu thắng. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đầu cảm giác mình thân thể cứng đờ, rõ ràng liền khống chế không nổi những cái kia điện quang rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn điện quang tản ra, hơn nữa thân thể của mình không bị khống chế về phía trước trượt. Điện quang vẫn còn tản ra thế nhưng là cái kia bạo phong tuyết đã đập vào mặt một lát liền đem về phía trước hoạt động viên duệ cắn nuốt. Khống chế loại hồn kỹ. Phạm vi khống chế loại hồn kỹ. Trương Vũ Tuấn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lúc này, viên duệ thân ảnh đã biến mất tại bạo phong tuyết bên trong. Bạo phong tuyết bên trong, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Nhưng mà ai cũng biết viên duệ là ở phát ra hắn công kích mạnh nhất về sau mới bị cuốn vào bạo phong tuyết trong đấy. Trương Vũ Tuấn há to miệng thật muốn nói, hèn hạ hai chữ, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn cũng nhớ tới đó là cái gì năng lực, đó là sớm nhất xuất hiện tại Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu ở giữa vũ hồn dung hợp kỹ. Về sau Đống Thiên Thu một mình sử dụng qua, nhưng lúc đó nàng cũng là tại Lam Hiên Vũ Ngân Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ phía dưới sử dụng. Lúc này thi đấu trên trận cũng không có Lam Hiên Vũ, điều này cũng làm cho có nghĩa là Đống Thiên Thu chính mình vậy mà cũng có thể sử dụng cái kia hồn kỹ. Thầm Lam Ngưng Thị, siêu cường khống chế loại hồn kỹ. Băng tuyết một mực ở xúc tích lực lượng, mà Thầm Lam Ngưng Thị cũng một mực ở chờ đợi thời cơ, chờ đợi đúng là viên duệ bộc phát một khắc này. Vô luận hắn là ban đầu liền lựa chọn bộc phát, hay vẫn là về sau mới lựa chọn bộc phát, chờ đợi hắn đều là Thâm Lam Ngưng Thị cường đại lực khống chế, lại để cho hắn bộc phát lực lượng không có tác dụng.